Kiếp Thiên Vận, chương 510, xuống biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bà, vừa rồi Tích Quân cũng nhìn thấy tay ngươi run lên hạ, đem còn lại nửa bình ngã. Tích Quân lẩm bẩm miệng, nhìn Tôn bà rất là bất mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo hài tử, bà không có hừm, bà già tay không tiện lắm, ngươi xem, hiện tại còn run đâu rồi, chờ ngươi già liền biết. Tôn bà vốn dĩ bình tĩnh tay để tại Tích Quân trước mặt về sau, lập tức run lên. Nhìn này Tôn bà vẫn là rất hiền lành dễ thân, có thể một lừa bịp khởi người đến, tuyệt đối là da mặt so tường thành đều dày nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân ngây ngẩn cả người, tà khí đến là giận sôi lên, xem ra lẽ thường là không có cách nào khác cân nhắc này Tôn bà, bất quá cũng được. Đã không có ác ý gì kia làm nàng đi theo cũng tốt, dù sao quỷ đế cũng coi là điều đại thô chân, còn đưa ta một cái không biết có hữu dụng hay không tránh nước áo, ta coi như là cho nàng đánh một chút tạp. Này Tôn bà cũng thật là lạ, nghe nói ta là người cũng không kỳ quái, còn giống như làm ảo thuật lấy ra tránh nước áo tới. Quả thực chính là chuẩn bị hảo, ta lập tức lấy ra sư phụ cho ta một phong thư, nhìn trong đó một phần viết Tôn Nghiên thân khải chữ viết đem ra hỏi. Tôn bà, vừa vặn sư phụ đạo hữu cũng họ Tôn, xin hỏi ngài là không phải gọi Tôn Nghiên đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiên, cho lão bà tử nhìn xem. Tôn bà hai mắt tỏa sáng. Không nói lời gì đem thư kiện cầm tới, tốc độ này ta đoạt khẳng định cũng đoạt không qua, ta nhìn hẳn là rất giống, không thì nàng làm sao lại để ý như vậy. À, người sư phụ gọi Khâu Tồn Chi nha. Tôn bà không chút do dự phá hủy tin, sau khi xem xong liền nhét vào trong lòng ngực nói. Tin ta trước giúp ngươi thu, làm xong ta biển sâu chân châu dầu, bà dẫn ngươi đi thấy nàng, hoặc là ngươi không cần đi cũng được, quay đầu ta cho đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghe xong, đoán ra này vị không phải Tôn Nghiên, đó chính là cùng Tôn Nghiên tiền bối quen biết, bất quá này trực tiếp mở thư, xác thực quá phận một chút, tuy nói sư phụ trong thư nội dung đơn giản là chứng thực ta thân phận. Cơ bản không có gì nội dung, cho nên liền nói. Tôn bà thư này là Tôn Nghiên tiền bối phong thư, ta vẫn là tự mình giao cho nàng được rồi, bằng không làm trái sư huấn. Không có ta, người có thể tìm tới nàng a? Tôn bà trực tiếp hỏi lại đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ngạc nhiên, cái này cũng không nhất định đi, bất quá xem Tôn bà tự tin như vậy, khẳng định lại có lý do gì ngăn lại ta, cũng liền không có tiếp lời, hiện tại cũng không phải phản bác nàng thời điểm. Ngồi tại tật hành quỷ bên trên, qua rất nhanh rừng cây. Sau đó lại là một đoạn hạp đường núi cùng bãi cát liền đến bờ biển, nhìn vô cùng vô tận biển cả, Tích Quân cùng Vương Yên đều rất là cao hứng, chạy tới hải lý một bên chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn bà cũng là lão đến vui, đi theo hai đứa bé tại kia chơi đùa đứng lên, này ba vị bên cạnh, rất nhanh gia nhập hắc mao hống, ta cũng là say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tống Nguyễn Nghi cùng Giang Hàn vẫn rất có lòng trách nhiệm, bay tới thương lượng với ta khởi như thế nào đối phó này Tôn bà sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, ta đoán không sai, này vị quỷ đế cấp bậc bà, khẳng định là lão sư đạo hữu, bằng không chính là tư duy không bình thường, có hy vọng đùa nghịch chủ nhân chỉ ý. Tống Nguyễn Nghi cùng ta kiến giải không sai biệt lắm. Chúa công, hiện tại nhưng làm chúng ta thu hồi hồn úng, này biển sâu chân châu dầu chúng ta cũng không thể đi luyện, bao nhiêu viên mới có thể ép ra một giọt dầu đến, vừa rồi kia là một bình. Một bình lớn nha, ta cũng không muốn chúa công đem cả một đời toàn tốn tại rán mỡ thượng, đều phải thành rán mỡ vương tử. Giang Hàn nhanh lên đề nghị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trân châu có thể ép ra dầu đến chỉ thấy quỷ, coi là đây là đậu phộng đâu rồi, nhưng Tôn bà ý nghĩ ta nhưng cũng đoán không ra, càng không thể xem nàng như thành sư phụ đạo hữu. Sư phụ hai cái đạo hữu nghe nói bản lãnh cũng không nhỏ, cũng biết hoạt trận một ít tin tức, ta khẳng định là muốn đi tìm bọn hắn, không thể theo Tôn bà ý nghĩ khắp nơi mù lắc không phải. Bất quá muốn chạy trốn khẳng định cũng không được, tạm thời nghe một chút đề nghị của nàng, trước luyện rán mỡ, không chừng âm hải lý chân châu có thể ép dầu đâu. Nàng cũng không có biểu hiện ra nhiều tà ác đến, tin một tin coi như là bị thua thiệt, các ngươi cho ta hộ pháp một chút. Ta thở dài, mặc vào tránh nước áo chuẩn bị thử trước một chút này quần áo có hiệu quả hay không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuyên qua tránh nước áo, ba lô lệch vai khẳng định là không thể dùng, vật kia chống nước nhưng lá bùa không phòng nước. nhìn ta rơi xuống biển, Tôn bà chẳng qua là liếc nhìn, liền mang theo Tích Quân các nàng chơi, cũng không tính để ý đến ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biển cạn khẳng định không có việc gì, liền cùng Dương Gian Hải Dương không sai biệt lắm, nhưng biển sâu coi như nói không chừng. Xuống biển về sau ta cảm giác nước biển hơi lạnh, nhưng lại không còn như trước vậy lạnh lẽo thấu xương, nhìn không ít âm khí nhập thể, vẫn làm ta cảm giác toàn thân sảng khoái, dù sao ta là chủ tu quỷ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hàn cùng Tống Nguyễn nghi ngưng thần thù hộ, vì phòng ngừa bỗng nhiên xuất hiện lợi hại quỷ vật công kích ta. Ta mang theo lá bùa xuống nước, kết quả lá bùa tiếp xúc nước biển, cũng không có tránh đi nước biển, trực tiếp liền làm ướt, xem ra tránh nước áo chỉ có thể làm ta tránh nước, muốn tá pháp căn bản không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không biết tránh nước áo căn cứ vào nguyên lý gì, bình thường hô hấp lại không có vấn đề, xuống sâu, cũng không thấy trọng lực đối thân thể áp chế. Ta lại bơi một hồi, đã chìm vào mấy người chiều sâu, xem tình huống chung quanh cùng Dương Gian xác thực khác biệt không lớn, nhưng đúng lúc này, một đầu cổ quái hắc ngư hướng ta bên này bơi lại. Không chỉ là ta Tống Nguyễn Nghi cùng Giang Hàn cũng là giật nảy mình, thả rất nhiều dao gió đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia hắc ngư tu vi không cao tại dao gió hạ cho chặt thành mấy tiết hồn phi phách tán. Trạng điêu hoan gánh, Dương Gian chỉ sợ không có nhiều cá như vậy, hẳn là đánh bắt quá độ nguyên nhân, nhưng âm phù cũng không đồng dạng, sinh thái hoàn cảnh khác biệt, làm biển cạn địa khu cũng hung hiểm chi cực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà xuống biển ta lần nữa biến thành phàm nhân, hoặc là nói chẳng qua là hơi chút so với bình thường phàm nhân mạnh hơn một chút, dù sao không cần lá bùa cấp thấp pháp thuật ta vẫn là có thể sử dụng một ít. Không dám xuống quá sâu, ta rất nhanh liền lên bờ, Tôn bà cũng đã cùng Tích Quân, Vương Yên, thậm chí Hắc Mao Hống thân quen, xem ra này vị quỷ đế thật đúng là rất có thể là Tôn Nghiên, mà sư phụ đạo hữu cũng không phải đường đường chính chính nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải tử, ngươi bản lãnh không nhỏ, này tránh nước áo không dậy ngươi chú ngữ ngươi cũng có thể làm, đã hoàn hảo dùng. Tôn bà nói, đơn giản bảo vật không làm khó được ta còn dùng rất tốt, đa tạ Tôn bà lễ vật. Ta nhanh lên trả lời, lại loại pháp khí hướng dẫn sử dụng đối bình thường bảo vật đều có tác dụng cho nên thao tác cũng không cảm thấy như thế nào khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia xuống biển vớt chân châu chứ sao? Tôn bà cười nói, kéo lên Tích Quân cùng Vương Yên liền hạ xuống biển. Ta nhanh lên đi theo xuống nước, nhưng bởi vì ta không thể cùng quỷ như vậy bay tới bay lui, chỉ có thể tùy theo Tống Nguyễn Nghi nắm ta tay đi, mà Giang Hàn tại gần đây giúp ta cảnh giới, phòng ngừa cho đánh lén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần lá bùa thi triển huyết y, đối ta cũng không khó khăn, dù sao lúc ấy ta tầm đạo kỳ thời điểm, dùng bùa vàng liền có thể sử dụng. Cho mấy vị gia quỷ thi triển huyết y, liền lắc lư vào hải lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già âm dương nhãn, đáy biển cảnh quan đẹp không sao tả xiết, tại tối như mực biển trong, từng bầy cá lớn hiện ra rực rỡ chói mắt sắc thái, tất cả đều là năng lượng thể, thực lực cũng đại khái là quỷ tướng sơ kỳ, Vương Yên sướng đến phát sồ rồi, thả ra huyết vân quan đuổi theo những cái nào cá bắt giữ đứng lên. Huyết vân quan động tác mặc dù chậm rãi, nhưng liền cùng đáy biển cá voi bình thường, không ngừng thôn phệ từng bầy thủy triều đồng dạng tuôn đi qua quỷ thú, hơn nữa rất nhanh liền tiêu hóa hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Yên cũng là quỷ vương kỳ, đi qua vài ngày tiêu hóa tấn cấp trung kỳ chỉ sợ cũng sẽ không bao lâu. Huyết vân quan tốc độ di chuyển không vui, chỉ có thể dựa vào thuấn di đến bắt giữ bầy cá, bất quá tại bắt được mấy cái cá lớn tộc đàn về sau, huyết vân quan bên cạnh rất nhanh liền thoát ra giống nhau như đúc mười mấy đầu sắc thái rực rỡ cá lớn, những này cá lớn khiêng quan tài tốc độ cũng nhanh rất nhiều, đã không cần thuấn di. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Yên thích đẹp mắt đồ vật, những này đáng yêu cá lớn ngược lại là thích hợp với nàng. Ca ca, ngươi ngồi tại huyết vân quan phía trên đi, ta sẽ khống chế bọn họ chở ngươi đi. Vương Yên đề nghị, dù sao Tống Nguyễn Nghi vẫn luôn lôi kéo ta cũng không phải biện pháp. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần, ngươi ca ca vẫn là ta lôi kéo được rồi, Yên Nhi muội muội. Tống Nguyễn Nghi không cao hứng nói, cầm ta tay chặt hơn. Ta biết Tống Uyển Nhi khó khăn tìm được cơ hội câu dẫn lão gia, làm sao lại cho ngươi tiểu nha đầu này tùy tiện bắt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang nói chuyện, một đầu mọc ra hai cái ngực lại sừng dê đồng dạng màu vàng quỷ ngư mập cấp tốc theo chúng ta trước mắt đi ngang qua. Ta vừa nhìn con cá này du lịch rất nhanh, liền làm Tống Uyển Nhi đuổi theo. Không cần đi bắt, các ngươi bắt không được, kia là long xa tu vi thấp, tốc độ lại mau đến thực, không ngộ đạo đuổi không kịp nó ngay tại săn mồi đâu rồi, sẽ không dừng lại. Tôn bà cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sau khi nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền vươn ẩn cổ nhẫn, một đạo dây đỏ siêu một chút liền bắn tới quỷ ngư mập trên người, long xa dễ dụa mấy lần, ngoan ngoãn liền bơi tới. Ôi, ngươi tiểu tử bản lãnh không nhỏ đấy, liền long xa đều có thể bắt lấy. Tôn bà hai mắt tỏa sáng, có chút cao hứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vỗ vỗ này toàn thân kim hoàng sừng dài cá mập, lúc này dạng chân đi lên, hai tay nắm lấy cá mập rác không thả. Long xa thực nghe lời theo ta đong đưa rác phương hướng du động đứng lên, lúc này ta tốc độ cũng nhanh hơn, quần áo trên người ngược lại thành vướng víu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết tại thập phương đại hải đáy biển bơi bao lâu, một đường thôn thôn nuốt nuốt, vương yên thực lực liền cùng bay lên tựa như không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đột phá trung kỳ, hơn nữa còn không ngừng thượng bò, nàng ngồi tại huyết vân quan bên trên, chỉ huy một đám quỷ ngư gánh quan tài tiến lên, một đường biển ăn. Theo vương yên tấn cấp, nàng tiêu hóa tốc độ cũng trở nên rất nhanh, tốc độ tu luyện ổn ổn vượt qua tích quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà càng gần biển sâu, tích quân tốc độ tiến triển đồng dạng đi lên, dù sao bắt được cao cấp quỷ thú cơ hội càng ngày càng nhiều, đồng dạng là không ngừng ăn, rất nhanh liền đạt đến quỷ vương hậu kỳ bình cảnh, nhưng lúc này, nàng có chút điên cuồng, vô luận bao nhiêu lợi hại cá, đều cho nàng mấy lần liền bắt được ăn đi. Tích quân, đừng ăn trống, nhanh đến ta này đến, vương yên hiện tại cũng không có ở tiêu hóa chính tồn trữ năng lượng đâu. Ta vội vàng đem nàng chiêu trở về, tích quân nghe nói vương yên dừng lại tiến giai, mới hậm hực đến ta trong lòng ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích quân giống như cũng có tâm ma, tình huống này thực quỷ dị, nhưng bây giờ nàng còn là có thể áp chế. Vương yên rất ngoan ngoãn, nghe ta nói như vậy, lập tức liền không tiến giai, chẳng qua là cố lấy hướng huyết vân quan tồn trữ năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn bà cũng không để ý những này, nhìn hai đứa bé một chút mỉm cười không biết đang suy nghĩ cái gì. Tôn bà bơi nhanh một ngày còn không có tìm được biển sâu chân châu, ngài sẽ không mang sai đường A, ta nhìn nàng vòng qua một khối rất lớn núi đá, sợ cho mang đến bán cũng không biết, liền hảo ý mà hỏi. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ngươi xem, phía trước không phải liền là A, lúc này, tôn bà bỗng nhiên chỉ vào phía trước ta nhìn không thấy địa phương nói. Ta đột nhiên liền chuẩn bị hướng bên kia tiến tới nhìn xem, này vừa nhìn, làm ta giật cả mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.